Loảng xoảng đang, một cái muôi bị đánh rơi trên mặt đất, rượu văng ra khắp sàn, Tửu Cửu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Cái này uống vào, sẽ như thế nào? Động tác nhanh như vậy, cái trán Lý Trường Thọ treo đầy hắc tuyến, nhịn không được cười khổ. Đại khái là Riemep sẽ giải ra đó. Cách chương.